xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 47, chuyện gì khó đã có hệ thống lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Tạ Lam Án khi đó đang mang thai, chồng bị bỏ tù, con trai hy sinh trong nhiệm vụ, khiến bà sinh non em gái của Tạ Lam Án, nhưng vì sinh non nên em gái của Tạ Lam Án sinh ra đã yếu ớt, sức khỏe luôn không tốt, suýt chút nữa đã CS. Ế, tê yểu, mặc dù sau đó Tạ Tổng đã được minh oan, lấy lại được chức vụ của mình, nhưng thế lực và nhiều thuộc hạ mà ông ta đã tích lũy được trong nhiều năm, gần như bị cha của Đình Lệ chia rẽ một nửa. Tạ Lam Án tấn công không chút lưu tình, thậm chí có thể nói chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm của Đình Lệ. Đình Lệ phòng thủ rất khó khăn, còn Cố Nhu Nhu vừa nãy còn ở bên cạnh anh ta, đã sớm trốn vào một góc. Trần Lục Trà đâu, cô ta không phải nói sẽ đến sao? Sát ý của Tạ Lam Án tràn ra đến mức sắp trào ra ngoài, Cố Nhu Nhu không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ có thể đợi Đình Lệ tìm được thời cơ. Trước đó, Đình Lệ đã gờ, y, ế, xê trứng của con nhện biến dị đó, còn dùng chai nước khoáng hứng một ít dịch nhầy chảy ra từ trứng nhện. Chỉ cần ngửi thấy mùi dịch nhầy, con nhện biến dị đó sẽ phát cuồng và tấn công điên cuồng vào người mang dịch nhầy. Và dịch nhầy này đã được cô ta cất vào không gian. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, hất dịch nhầy này lên người Tạ Lam Án. Con nhện biến dị đó sẽ xông vào cản trở anh ta. Sau đó cô ta và Đình Lệ sẽ nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng thí nghiệm này. Đến lúc đó chỉ cần khóa cửa này lại, cộng thêm con nhện biến dị, cho dù 10 Tạ Lam Án cũng không đủ chết. Ha ha ha ha ha ha, Trần Lục Trà, cho dù lần này không gờ, y, ế, xê được cô, tôi cũng sẽ gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê chỗ dựa của cô. Xem cô còn dựa vào ai nữa? Cố Nhu Nhu nghĩ đến cảnh Trần Lục Trà không có chỗ dựa trong tương lai, khóe miệng nhếch lên nụ cười, trong mắt là sự điên cuồng vô tận. Còn Đình Lệ đang giao chiến với Tạ Lam Án thì sắp không chịu nổi nữa rồi. Tạ Lam Án đao nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, Đình Lệ thực sự không đỡ nổi. Ngay lúc này, anh ta không chống đỡ nữa, lùi lại một chút khỏi Tạ Lam Án. Mặc dù Tạ Lam Án biết có bẫy, nhưng vẫn đuổi theo, C, H, E. Em mở mạnh vào vai Đình Lệ. A, Đình Lệ phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả một bên vai của hắn ta bị Tạ Lam Án chặt phớt xuống. Cùng lúc đó, Cố Nhu Nhu lấy từ trong không gian ra dịch trứng nhện đã chuẩn bị từ trước, hất lên người Tạ Lam Án. Đình Lệ cố nén cơn đau dữ dội, nói với Cố Nhu Nhu. Đi mau, nhện biến dị bên ngoài bị mùi của dịch trứng thu hút, gầm gừ lao về phía Tạ Lam Án, 8 cái chân di chuyển nhanh chóng đến trước mặt hắn. Thấy đối phương đã bị chặn chân, Đình Lệ và Cố Nhu Nhu nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm và đóng cửa lại. Cạch, cánh cửa bị khóa chặt từ bên ngoài, vết thương trên cánh tay Đình Lệ vẫn đang chảy máu, nhưng hắn ta cười lớn, nói với Tạ Lam Án bên trong. Ha ha ha ha ha ha, Tạ Lam Án ơi là Tạ Lam Án, lần này sẽ không có ai đến cứu ngươi nữa đâu, ngươi cứ xê, hát, ế, tê ở đây đi. Cố Nhu Nhu cũng đã tưởng tượng ra cảnh Trần Lục Trà sẽ sống chật vật khổ sở như thế nào sau khi chỗ dựa của cô ta mất đi. Cuộc sống sau này của cô ta chỉ có thể là một màu xám xịt, trong mặt thế này cô ta sẽ như cá nằm trên thớt mặc người người nhào nặn. Nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái trong lòng, Cố Nhu Nhu nhịn không được mà bật cười hả hê. Đình Lệ, để em chữa trị vết thương cho anh trước đã. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong tay Cố Nhu Nhu. Đình Lệ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ lưu truyền trong cơ thể mình. Sau đó bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U trên cánh tay đã được cầm lại thành công. Đình Lệ nhìn cánh tay phải trống rỗng. Một cánh tay đổi lấy mạng của ngươi, Tạ Lam Án, cũng coi như đáng giá. Nói xong, hắn liền dẫn Cố Nhu Nhu trở về điểm tập kết. Tạ Lam Án nhìn con nhện biến dị trước mặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ tiếc là mình chưa kịp C, H, A, T, D, E, U Đình Lệ. Con nhện biến dị bắt đầu trở nên hung dữ vì sự tấn công của anh. Nó điên cuồng phun tơ nhện trong không trung. Tơ của nó không giống như tơ của loài nhện bình thường. Chỉ cần kéo nhẹ là đứt. Trái lại, tơ này không chỉ có độ dính cực mạnh mà còn rất cứng. Nó muốn giam C, H, E, T Tạ Lam Án. Tạ Lam Án không ngừng di chuyển trong phòng thí nghiệm. Một bên né tránh tơ nhện, một bên tìm kiếm điểm yếu của nó. Thời gian trôi qua từng chút một, không gian bị tơ nhện bao phủ ngày càng lớn. Tạ Lam Án giải phóng dị năng sấm sét của mình, ánh sáng tím lóe lên trong phòng thí nghiệm, ngay lập tức biến một nửa thành quả lao động vất vả vừa rồi của nhện biến dị thành tro bụi. Nhện biến dị, tôi thật sự cảm ơn ngài đấy. Chơi kiểu đè bẹp tuyệt đối này ai chơi lại. Lúc này, Chân Lục Trà đang trên đường đi đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ánh sáng tím lóe lên vừa rồi hẳn là dị năng do Tạ Lam Án giải phóng. Chân Lục Trà biết Tạ Lam Án không dễ dàng sử dụng dị năng. Đội trưởng nhà cô chắc chắn đã gặp rắc rối rồi. Chân Lục Trà vô thức tăng tốc độ chạy. Cuối cùng, cô đến trước cửa phòng thí nghiệm và nhìn thấy Tạ Lam Án đang vật lộn với con nhện biến dị bên trong. Chân Lục Trà muốn mở cửa, nhưng cô phát hiện ra cánh cửa này căn bản không thể mở được. Cô dùng hết sức lực cũng không thấy cánh cửa di chuyển dù chỉ một chút. Chết tiệt, chắc chắn là do cặp cha nam tiện nữ nhân vật chính kia giở trò quỷ. Ngay lúc Chân Lục Trà đang bế tắc, cô đột nhiên nghĩ đến chiếc chìa khóa vạn năng của mình. Cô lấy chìa khóa vạn năng ra từ không gian hệ thống. Làm ơn, nhất định phải mở được. Con xin thề sẽ để đội trưởng nhà con 3 ngày không ăn thịt để đổi lấy. Đừng hỏi tại sao không lấy bản thân ra trao đổi. Đáp án là vì cô không thể sống thiếu thịt. Một ngày cũng không được. Thịt ngon như vậy, sao có thể không ăn thịt chứ? Chân Lục Trà đặt chìa khóa vạn năng lên cửa. Cạch, một tiếng, cửa tự động mở ra. Tuyệt vời, Chân Lục Trà xách cây búa hồng của mình xông vào phòng thí nghiệm. Tạ Lam Án, em đến đón anh đây. Tạ Lam Án. Người đang vật lộn với con nhện biến dị, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người đến, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang chạy về phía mình với vẻ khó tin. Em ấy đến tìm mình rồi. Trái tim Tạ Lam Án đột nhiên bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy. Tạ Lam Án nghĩ, chắc là kẹo bông gòn, vừa ngọt vừa mềm, giống như em ấy vậy. Sau đó, Tạ Lam Án nhìn thấy cục kẹo bông gòn nhỏ của mình, xách cây búa hồng to đùng, hung hăng đập vào con nhện biến dị. Con nhện biến dị lập tức, giống, lên một tiếng, Tạ Lam Án, cục kẹo bông gòn nhỏ này chắc là làm bằng sắt nhỉ, tốt thật, hắn thích. Con nhện biến dị đã bị Chân Lục Trà thu hút thành công, 8 cái chân cào trên mặt đất tóe lửa. Chân Lục Trà, ồ hô, thứ này hình như tức giận rồi. Cười chết, căn bản không sợ, ăn một búa của cô này. Cây búa hồng va chạm với đầu con nhện biến dị phát ra tiếng. Đùng, vang rồi. Nghe hay vậy thì chắc là đầu tốt. Cách chương.